Chương 235, mời. Các ngươi yên tâm, ta biết các ngươi mang theo ba cái làng lại tới đây rất không dễ dàng, Nghi Loan Ti sẽ không quên công lao của các ngươi. Hiến Quy Lai cười nói. Sáu vị phù sư bước lên cực lớn phong hiểm, lại đem ba cái làng thuận lợi đưa đến phần thung lũng, xác thực không nhỏ công lao. Thấy Hiến Quy Lai đáp ứng vì bọn họ tranh công, sáu vị phù sư đều là vẻ mặt tươi cười rời đi. Người đi theo ta, chúng ta đi chung quanh một chút. Yến Quy Lai đứng đối nhau đứng ở một bên Chu Phàm cười nói, đi trước nhìn xem các ngươi xây dựng khu nhà mới. Sáng sớm, chân trời mới lộ ngân bạch sắc, sương mù dần dần tán, nhân nhân cỏ xanh bên trên hiện ra hóng ánh giọt nước, đây hết thể lộ ra sinh khí bừng bừng. Chỉ là tại cái này chỗ tối có lẽ sẽ ẩn giấu đi người bình thường không cách nào đối mặt quái dị nguy hiểm. Đương nhiên những này đối Yến Quy Lai cùng Chu Phàm tới nói không tính là gì. Bọn hắn rất nhanh liền mơ hồ nhìn thấy khu nhà mới hình dáng. Yến Quy Lai đối với bọn hắn chọn lựa thôn cái nền nhẹ nhàng gật đầu, hắn lại ánh mắt phức tạp liếc một chút dã cốc thôn phương hướng. Hắn không phải thiên lương lý người, nhưng làm thư viện đệ tử, hắn đồng dạng biết càng nhiều liên quan tới cái này hoàng phế làng cố sự. Đừng nói là hắn, liên đại ngụy triều những cái kia chân chính các đại nhân vật dù cho qua vài chục năm có lẽ sẽ quên cái này thôn hoang vắng danh tự. Nếu có người nhắc lên nhưng bọn hắn khẳng định sẽ mơ hồ nhớ kỹ thiên lương lý có dạng này một cái làng. Bất quá sự tình đều đã qua nhiều năm như vậy, sẽ không có người lại bởi vì nơi này và ở làng mà nói thêm cái gì, phải nói việc này đã sớm bị buông xuống, sẽ không có người ngốc đến đem chuyện này báo cáo, bởi vì này bằng với chuyện xưa nhắc lại, vạch trần vết sẹo, cái kia đơn thuần là muốn chết. Cái này bình tĩnh nơi, các ngươi coi như hài lòng không thanh phong đập vào mặt. Yến Quy Lai thu lại tâm tư cười hỏi. Bình tĩnh nơi liền là Nghi Loan Ti xác nhận thích hợp nhân loại định cư địa phương, nếu như ba thôn thuận lợi ở đây cắm rễ xuống dưới, vậy liền trưởng thành khói nơi. Chứ người ở nơi, bình tĩnh nơi, còn có yên tĩnh nơi cùng địa phương nguy hiểm, yên tĩnh nơi là ngay cả phổ thông trùng thú đều rất là thưa thớt địa phương, loại địa phương kia quá mức quỷ dị yên tĩnh, Nghi Loan Ti cũng khó có thể phân biệt trong đó ẩn giấu nguy cơ, liền đem tiêu ký vì yên tĩnh nơi. Về phần địa phương nguy hiểm, liền là minh xác xác nhận vì có cực lớn nguy hiểm địa vực, người sống chớ gần, giống như hiện tại Đề Khâu Nguyên liền là như thế. Rất hài lòng, tạ ơn Yến Đại Nhân cho chúng ta chọn lựa chỗ này chỗ cư trú. Chu Phàm trả lời. Trên thực tế ba cái làng đều rất là hài lòng, lại tới đây về sau, gặp phải quái dị tập kích giảm mạnh, cho dù là tại giã ngoại đô nở cu y vận thạch xây dựng khu nhà mới. QNZ sẽ không tao ngộ quá nhiều quái dị tập kích, ba thôn đều đã đem phần thung lũng coi như an cư lạc nghiệp nơi. Chu Phàm nội tâm đối với cái này có chút xoắn xuýt, hắn vì chính mình làng có thế ổn định lại cảm thấy cao hứng, nhưng lại bởi vì quái dị số lượng giảm bớt, ảnh hưởng hắn tích lũy câu cá mồi câu mà đau đầu, bất quá hắn cũng không thể ngóng nhìn nơi này xuất hiện rất nhiều quái dị hoặc là hết sức lợi hại quái dị. Đây chính là sẽ chết rất nhiều người. Ba thôn hiện tại cũng không thể lại xuất hiện quá lớn dung chuyển. Hài lòng liền tốt, Hồng Diêu thôn chuyện bên kia, ta đã biết, ta sẽ để cho Tư Lý cảnh cáo bọn hắn. Yến Quy Lai ngắm một chút Chu Phàm, chuyển đổi một đề tài, ta nghe bọn hắn nói, ngươi đã đột phá trở thành kháng kích đoạn, còn một người độc thân giết đám kia thai họa thiên lương lý trộm đùi người. Chu Phàm trầm mặc không nói, lúc ấy quá nguy hiểm, hắn không thể không đứng ra. Thực ra khoảng thời gian này hắn một mực lo lắng lấy nên như thế nào tròn quá khứ, hiện tại Yến Quy Lai hỏi, trong lòng của hắn lại ẩn ẩn cảnh giác lên. Vũ đã nói với hắn, hôi hả không gian chuyện một chữ cũng không thể nói, nếu không hắn sẽ bị thuyền xóa đi. Yến Quy Lai đối với cái này chỉ là cười khẽ, thực ra ngươi không cần nghĩ đến quá nhiều, vô luận ngươi chống lại công pháp là trong nhà truyền thừa vẫn là phía sau có cái gì cao nhân dạy bảo, đây đều là chính ngươi bí mật. Ta từ trước đến nay không thích tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật. Yến Quy Lai nói lời này lúc ánh mắt bằng phẳng, chỉ cần ngươi không có đối thiên lương lý lên cái gì lòng xấu xa, Nghi Loan Ti sẽ không để ý loại sự tình này, người đều có chút bí mật của mình, ngươi không muốn nói không nói chính là. Tạ ơn. Chu Phàm xấu hổ cười một tiếng, hắn sớm đã biết Yến Quy Lai người này thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong liền là một cái quân tử, đối với Yến Quy Lai hắn vẫn là tín nhiệm. Yến Quy Lai lại trầm ngâm, trong lòng của hắn nghĩ là Đông Phương Ngọc chết là không phải thật sự cùng Chu Phàm không quan hệ, lấy Chu Phàm thực lực, liền xem như kháng kích đoạn đều khó mà giết chết Đông Phương Ngọc, nhưng vạn nhất Chu Phàm phía sau cất giấu cái gì cao nhân, là cao nhân kia xuất thủ bất quá nghĩ đến nơi này, Yến Quy Lai lại nhịn không được cười lên, liền xem như dạng này, thì tính sao Đông Phương Ngọc người này vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì, chết thì chết, hắn dám. Khẳng định, Chu Phàm nói đại bộ phận là sự thật, nếu không phải Đông Phương Ngọc muốn giết Chu Phàm ba người, Chu Phàm sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc Đông Phương Ngọc, biết là như thế này liền đầy đủ. Việc này cũng đã kết liễu, cái này nổi hắn không lưng cu nở dê lưng, lại truy đến cùng những này không có ý nghĩa gì, nhưng vì để phòng mình thật bị đuồng nghịch, hắn muốn thu điểm tiền lãi mới được. Yến Quy Lai tâm niệm chuyển động đến mấy lần, hắn mới mở miệng nói, Chu Phàm, ngươi có thế một thân một mình giết 13 trộm, lấy ngươi loại này bản sự, ta nghĩ mời ngươi gia nhập Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti, ngươi nguyện ý sao? Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti nhân thủ rất thiếu, chủ trì Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti ba vị tứ an sử đại nhân một cái rất trọng yếu chức trách liền là mời chào người mới. Nhất là phụ trách trực diện quái dị lực sĩ phương diện, hàng năm đều duy trì lấy rất cao tỷ số chết, Yến Quy Lai bọn hắn đều không thể không phí hết tâm tư đi mời chào thực lực tương đối cường đại võ giả, Thiên Lương Lý chỗ vắng vẻ, võ giả quá ít, bọn hắn còn bức tại bất đắc dĩ ra ngoài tuyên bố treo thưởng mời chào võ giả. Nhưng Thiên Lương Lý loại này xa xôi lạc hậu nơi, cường đại võ giả đồng dạng không nguyện ý đến, cái này khiến cho Yến Quy Lai ba người cũng không thể không bốn phía xuất động xung làm cứu hỏa người nhân vật. Những cái kia phồn vinh thịnh vượng trong thôn Tứ An Sử đều là mỗi ngày thoải mái nhàn nhã ngồi trong đại sảnh vểnh lên chân bắt chéo uống trà chỉ huy dưới tay thành đàn lực sĩ đi đối phó quái dị, chỉ có cường đại quái dị mới cờ ơn ở bọn hắn tự mình xuất thủ. Mà bọn hắn Thiên Lương Lý nhân thủ không đủ, thủ hạ thực lực phổ biến không cao lắm, một số thời khắc liền xem như huyết du đều có thể muốn Yến Quy Lai đi một chuyến, khiến cho hắn quá đa số thời điểm đều là phong trần mệt mỏi, đầy bụi đất. Có gì An Đông Sử Tôn Nghiêm có thể nói nghĩ đến đây Yến Quy Lai liền cảm thấy tâm tắc không thôi. Chu Phàm đối Yến Quy Lai mời, hắn sững sờ, để hắn gia nhập Nghi Loan Ti thế nào, không nguyện ý sao? Yến Quy Lai cười hỏi. Không phải, chỉ là ta cho tới bây giờ không nghĩ tới gia nhập Nghi Loan Ti, vì lẽ đó cảm thấy có chút đột nhiên, không biết trả lời như thế nào mới là. Chu Phàm ăn ngay nói thật. Đó là bởi vì ngươi không hiểu Nghi Loan Ti. Bằng không ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt ta mời. Yến Quy Lai cười cười, hắn nói ra gia nhập Nghi Loan Ti chỗ tốt. Những điều kiện này cực kỳ hậu đãi, khiến cho Chu Phàm cũng không thể không tâm động.